Nhật ký thần linh, chương 77, chính là như thế đến đúng lúc tương đương. Góc truyện audio.com. Nước biển là vừa đắng vừa mặn, lại vừa nhơn nhớt, lại vừa chát chát đấy biết không? Trước đây Nguyễn Trọng Lăng còn chưa chắc chắn về điều này thế nhưng hiện tại cậu ta liền rõ rõ ràng ràng tự mình thử nghiệm đi rồi. Thử nghiệm đến muốn nhổ ra luôn ấy. Khả năng đối với một người không biết bơi. Nằm giữa biển khơi mà bên mình không có lấy một cái phao cứu sinh. Không có lấy một nhành cây. Hay thậm chí một cọng rơm. Một ngọn cỏ để mà níu kéo. Tuyệt vọng cũng chỉ đến thế là cùng. Cứu, cứu tôi với. Rồi, Nguyễn Trọng Lăng bi thảm phát hiện mình chỉ có thể như vậy không ngừng kêu lên. Con người đối mặt thiên nhiên nhiều khi chính là yếu như vậy đuối. Chính là như vậy vô lực. Ọc. Cũng còn tốt, anh ấy tuy rằng tài năng có hạn, thủ đoạn cũng không vô biên thế nhưng anh ấy còn có một con ngựa giáp sắt tài đức vẹn toàn luôn luôn âm thầm ủng hộ. Thật vậy, chỉ thấy Nguyễn Trọng Lăng hai tay vung múa không biết trời đâu đất đâu. Đỉnh đầu ngụp ngụp lạn lạn sắp chìm nghỉm tắt thở đến nơi. Chính vào cái thời khắc sống còn ấy ngựa giáp sắt ca từ xa ơi là xa thổi phù phù lấy một hơi thật mạnh. Một hơi thổi ra một đám hỏa long nho nhỏ, tuy rằng so sánh với uy vũ thô bạo, vô cùng vô tận hỏa long trước kia đám hỏa long nho nhỏ này thật chẳng khác gì một đám con giun. Thế nhưng năng lực của đám giun lửa còn con này chính là như vậy không thể xóa nhòa đấy. Chỉ thấy một đám hỏa long tí hon vừa bay ra liền kết thành bầy vùn vụt lao về phía Trọng Lăng ca. Mang theo hơi nóng hừng hực cùng gió lốc. Thoáng cái liền nhẹ nhàng cuốn bay thân thể Nguyễn Trọng Lăng lên trời. Đám hỏa long này tiếp đó thậm chí rõ ràng phân chia nhau ra làm hai đám. Mỗi một đám không ngừng xoay a xoay tròn xung quanh nhau tạo thành hình cái bánh xe bằng lửa. Hơn nữa mỗi cái cũng là có chun chút ý thức của hỏa long đấy. Vậy mà rõ rõ ràng ràng bắt chước ra mùi vị phong hỏa luân phiên bản Na Cha Tam Thái Tử trong phim hoạt hình tàu ra đây rồi. Trọng Lăng ca quả thật không thể nào tin nổi vào thứ mắt mình đang nhìn thấy nữa. Ai có thể nói cho ảnh, ngựa giáp sắt sát, con pet, thú cưng, thân yêu của anh tại sao lại có thể trâu như vậy bò? Này rõ ràng là muốn trâu bò bay lên trời tiết tấu rồi có được hay không? Ảnh đã không thể nào hiểu được mình đây là đang sở hữu cái loại giống loài nào nữa đi rồi. Chấn kinh bên ngoài. Trọng Lăng ca cũng không có quên điều động phong hỏa luân phiên bản VIP của mình nhanh nhanh chuồn về phía ngựa giáp sắt cùng rùa kim quy đang trôi nổi. Có trời mới biết loại phiên bản VIP phong hỏa luân này có thể tồn tại được bao lâu. Nhỡ đâu nó nửa đường tắt hỏa một cái thì chẳng phải khổ cái thân anh. Trọng Lăng ca đã quá nhớ mặt cái loại mùi vị nước biển kia rồi. Nhất định là không muốn thử qua một lần nào nữa đâu đấy. Cũng còn tốt, anh ấy cưỡi phong hỏa luân phiên bản VIP thật đúng không sai. Nhoáng một cái liền bay tới bên trên lưng ngựa giáp sắt cùng rùa thần kim quy đang trôi trôi kia rồi. Trên đường đi tuy rằng có cảm thấy nóng nóng gan bàn chân. Phong hỏa luân có hơi mất khống chế lỡ đốt rụi mất đôi dép lê thân yêu của anh. Bụi lửa có vô tình cháy rụi mất một tí lông chớp. Thế nhưng cái này thỏa thỏa chuyện nhỏ như con thỏ anh ấy nhất định là, dù đau cũng không có thèm để ý đấy, ít nhất hiện tại Trọng Lăng ca chính là trâu như vậy an ủi mình. Tam vị nhất thể hiện chân thần, ầm ầm ầm, một tiếng gầm vang như đánh thức người trong mộng mới tỉnh. Nguyễn Trọng Lăng hai mắt quét ngang quét dọc. Biển rộng mênh mông lúc này ngoại trừ vô số tàn tạ cột đá đã không còn bất kỳ thứ gì khác. Sinh vật biển cùng rộng lớn núi non, thảo mộc binh lính, linh thú bên trên các kiểu đã theo thời gian biến mất sạch sành xanh. Có đâu chỉ còn lại vừa cao vừa xa lại vừa to trên đỉnh đầu kia một khoảng rộng lớn nơi tản viên sơn thánh từng vây khốn thủy tinh long quân. Trọng Lăng ca vì thế vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Khá lắm thủy tinh, vậy mà thực sự đánh tản viên sơn thánh không thể không hủy bỏ trận pháp vây khốn. Lúc này sơn tinh đã là tam thể hợp nhất, cả người lẫn lộn đất đá, lôi điện cùng dung nham, ánh sáng rừng rực đủ cả, khí thế như cũ kiên cường chống chọi lấy vô tận huyết giao long bao quanh cắn xé. Chỉ là Nguyễn Trọng Lăng vừa mới từ dưới nhìn lên, sơn tinh thân hình vừa thoáng hiện qua một cái bầu trời liền biến thành nguyên một màu đỏ huyết giao long quẩy tung. Tản viên sơn thánh uy thế vừa hiện ra liền đã bị đối thủ che lấp hết sạch. Chiến cuộc có thể nói là nguy như chồng trứng. Nguyễn Trọng Lăng lúc này không khỏi giật mình nhớ tới những lời hư ảnh trong đầu từng nói khi nãy. Hư ảnh truyền lời của sơn tinh, muốn cậu thật nhanh chóng đánh bại rùa thần kim quy xong lập tức đi lên giúp đỡ. Hiện tại sơn tinh tình thế nguy cấp như vậy, không cần đối phương lên tiếng Nguyễn Trọng Lăng cũng biết mình trọng trách nặng nề nhường nào. Khả năng, ai biết làm sao mới đánh chết được kim quy a? To như vậy biết làm sao chém chết nó bây giờ. Nguyễn Trọng Lăng nhìn nằm ở dưới chân không biết lúc nào sẽ hồi phục rùa kim quy mà trong lòng sốt ruột như muốn điên. Tuy rằng thời gian từ lúc cậu chàng ngã xuống nước cho tới lúc được ngựa giáp sắt tặng Phong Hỏa Luân giúp đỡ bay tới nơi này thậm chí còn chưa tới một phút thế nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Ngay cả ngựa giáp sắt cũng đang hồi phục nhanh như vậy. Rùa kim quy hồi phục lại còn có thể kém đến đi đâu. Không còn thời gian suy nghĩ nữa. Liều thì ăn nhiều, ây ây ây ây ây. Con rùa kia xem chiêu. Một tiếng hô to như tự cổ vũ lấy tinh thần. Trọng Lăng ca cũng không lo lắng được nhiều hơn nữa. Lập tức cho gọi ra gươm thần. Hai tay anh nắm chặt. Vung lên gươm tự chém. Giống như khi xưa gươm báo chém rùa thần. Từ khối sắt xỉ biến hóa thành thanh gươm thần thánh. Lúc này tuy rằng hình thể gươm thần so sánh với cái cổ to tới mấy chục mét của rùa thần kim quy thật chả đáng là gì. Thế nhưng không chém cũng không thể làm gì khác không phải sao. Nguyễn Trọng Lăng đã không biết mình phải thống hận cái chuyện không thể phóng to gươm thần này cho tới khi nào nữa mới kết thúc. Thế nhưng hiện tại, vút, phụt, gươm thần dù bé vẫn là gươm thần. Độ sắc bén cứ gọi là khỏi phải nói. Một gươm vung ra tất thấy máu. Thậm chí thấy máu rùa đậm đặc là đằng khác. Cũng không biết bởi vì mối liên hệ giữa gươm thần và rùa thần kim quy hay bởi vì đối phương đã là sức cùng lực kiệt. Nói chung gươm thần mới vừa chém một nhát, máu rùa vừa mới chảy. Thân thể khổng lồ của rùa thần kim quy đang trôi nổi giữa biển kia đột nhiên vút cái thu nhỏ lại. Rõ rõ ràng ràng khoảnh khắc liền hóa thành rùa thần nho nhỏ ngày xưa đi rồi. Nhìn qua cũng tựu 2-3 mét hết cỡ. Biến hóa bất ngờ làm Nguyễn Trọng Lăng cứ tưởng đối phương thu nhỏ chạy đi mất. Cũng còn tốt cậu ta lúc này dưới chân có Phong Hỏa Luân phiên bản VIP. Cũng không để cậu kịp lo lắng nhiều hơn. Ngựa giáp sắt đưa cho Phong Hỏa Luân vậy mà giống như tự có ý thức. Rõ rõ ràng ràng mang hắn bay vút đi tới chỗ của rùa thần dừng lại đây rồi. Ây ây ây ây ây ây, ta lấy thuận thiên kiếm chạm kim quy. Trong lòng như có muôn vàn lửa cháy. Lửa giận, lửa sốt ruột, ngọn lửa của sợ hãi. Lửa của dục vọng, ngọn lửa của bản năng v.v. Nguyễn Trọng Lăng thậm chí không biết mình khoảnh khắc đó chính mình đang suy nghĩ thứ gì nữa. Một tiếng hét vang, gươm thần trong tay ánh sáng đột nhiên sáng rực hơn bao giờ hết. Thật giống như chuyện ở nơi này minh minh trong vận mệnh chính là nên như vậy xác định. Gươm thần trong tay cậu chàng vốn là nhờ chém giết rùa thần mà tụ ý thức. Mà sinh nhiệm màu, ngày nay nó liền là muốn tắm máu đối phương mà khai phong. Kết thúc sinh mệnh đối phương mà tỏa ra uy lực chân chính. Thanh gươm thần thánh hay chính là thanh gươm ma quái? Ai có thể rõ ràng được? Chảm, thanh gươm ấy đã vung lên. Rùa thần kim quy chính vào lúc này thời khắc định mệnh mê man mở mắt. Trong ánh mắt có ngỡ ngàng, có hoảng hốt không hiểu, thậm chí còn bao hàm cả một tia dãy rùa, một tia phẫn nộ, thế nhưng tất cả đều chỉ là vô ích. Gờ già u, cũng chính vào thời khắc đó cao cao trên không trung. Ngàn vạn huyết giao long đột nhiên tụ hợp tất thảy lại. Một đầu huyết thần long to lớn che trời lấp biển xuất hiện. Một tiếng gầm gầm vang, miệng há rộng dường như muốn thôn thiên phệ địa, muốn nuốt trọn tản viên sơn thánh trên không trung. Vị tản viên sơn thánh này giờ phút cuối cùng vậy mà giống như sâu xa bên dưới rùa thần kim quy. hai mắt bên trong không ngừng xuất hiện ra mê man, dãy giụa, mệt mỏi, không cam lòng v.v., đủ mọi loại cảm xúc. Thế nhưng đối mặt với mạnh mẽ huyết thần long trước mặt, kết cục của vị tản viên sơn thánh này có vẻ như cũng đã xác định. Cả không gian ấy như lặng đi. Một tiếng kêu gấp gáp chính là vào lúc này ầm ầm vang vọng bốn biển. Long quân xin dừng miệng. Một ông cụ râu tóc bạc phơ phơ, cưỡi trên đụn mây trắng gấp gáp bay đến quát. Thế nhưng chính là ông bụt của chúng ta đến rồi. Đến thật mà nó đúng lúc. Câu chuyện sẽ vẫn còn tiếp tục. Nguyệt phiếu cộng hồng bao các kiểu đi anh em. Khà khà khà, tác đã khát khao khó nhịn lâu rồi. Cách chương.